Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 34, thời khắc sinh tử dây dưa. Đây là một con cự xà. Không, cự cá hố. Cũng không phải, bởi vì nó lộ ra hơn nửa người. Ta rõ ràng thông qua tiếu thừa can tiện tay để dưới đất đèn pin nhìn thấy thân thể hắn một vài. Chỗ là thối giữa, lộ ra chút sâm bạch xương cùng mới mẻ hồng thịt, xen lẫn nhau, chỉ là trong nháy mắt. Ta cũng nhớ tới một người tồn tại lão thôn trường. Như vậy tử sắc thực vật, bất kể là trái cây hay lại là phiến lá, quả nhiên đều không phải là thế giới này sinh vật năng chịu đựng. Ta có thể nói nó là cương thi động vật sao? Ta cảm thấy được cái này hình dung từ thật quá mức quỷ dị. Này một giây đi qua, ta trong đầu ý nghĩ lung tung. Sau một khắc, ta mới ý thức tới ta hẳn chạy. Mới vừa rồi không giải thích được nước chảy để cho ta cách bờ bên đã không xa. Nhưng là, ta lại không dám chạy. Ta không dám đưa lưng về phía như vậy một con quái vật. Nếu là như vậy, ta càng không có còn sống cơ hội. Quái vật vào lúc này đã leo lên cột đá chóp đỉnh. Phỏng chừng nhìn thấy kia trống rỗng sân thượng. Đã thật sâu kích thích nó. Một tiếng khó nghe cũng hình dung không ra là thanh âm gì truyền khắp cả cái huyệt động. Sau một khắc, ta không biết nên lấy cái gì đi hình dung quái vật kia động tác. Nhanh như thiểm điện, còn là cái gì? Chẳng qua là ta một cái nháy mắt, nó cũng đã nhào tới trong nước. Như vậy động tác cùng khi đó lão thôn trưởng động tác ra sao tương tự? Nếu như Tôn Cường ở chỗ này, có phải hay không là có biện pháp khống chế nó một chút? Ta suy nghĩ, chỉ kịp lộn ra cái ý niệm này. Đã nhìn thấy quái vật đã xử ở ta theo trước. Với mới vừa rồi như thế tư thế, đứng thẳng thân thể, lạnh giá nhìn ta. Sau một khắc, ta nhìn thấy nó liền mở cái miệng rộng, hướng ta hung hăng cắn tới. Ta xxx sao sao sao. Ít nhất hẳn đàm phán một chút động thủ nữa mà. Thế nào một chút tiền hí cũng không có. Trong khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn là bằng vào bản năng hướng bên cạnh tránh lóe lên một cái. Kết quả may mắn là, ta liền bị kia đung đưa nước, đẩy ra một chút khoảng cách, nhưng là không cho ta thở dốc. Vui mừng mình một chút ở bây giờ nhanh động tác hạ cũng có thể sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Đón lấy, ta cũng cảm giác người ta căng thẳng. Sau đó chờ ta khi phản ứng lại sau khi, ta đã bị cái quái vật này hung hăng ghìm chặt rồi. Sau đó hướng trong nước kéo đi. Ta không cách nào hình dung ghìm chặt ta đây cổ cự lực. Lỗ tai ta trong truyền tới xương ken két âm thanh. Toàn thân thống khổ đều có thể tạm thời ném qua một bên nhi. Chủ yếu là vậy phải hít thở không thông cảm giác. Thoáng cái liền bao gồm ta. Ta đầu lưỡi gắt gao đỡ lấy đôi càng trên. Không dám chút nào động tác. Mấy thập niên qua tu hành kia một cái giờ phút này nội tức ở đan điền phồng lên mở. Tiếp theo chi chống đỡ thân thể ta, dùng sức khí kháng cự quái vật này thắt cổ, để cho ta không đến nổi trong nháy mắt này bị nó xoắn nát. Mà quái vật này là không chút do dự lôi kéo ta hướng nước sâu lặn xuống đi. Mà hắn ghìm chặt thân thể ta, thân thể cũng càng phát ra rụng kinh. Ta cảm giác là mấy vòng càng thu càng chặt thép vòng ghìm chặt rồi ta. Ta không chút nào tránh thoát khả năng. Vài chục năm luyện khí, ta xa xa không tới quy tắc trình độ, nhưng ở dưới nước ta giữ vững thời gian có thể so sánh người bình thường lâu một chút. Ở một mảnh yên lặng trong bóng tối, ta suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Ta phải làm sao? Ta vui mừng giờ phút này ta còn có thể giữ thanh tỉnh. Bởi vì người đang nguy cấp tới cực điểm thời điểm, đại não có thể sinh ra một loại khác thường bảo vệ chức năng. Để cho người ta ngất đi. Toàn bộ bị to lớn mãng xà chiếm đoạt nhân loại, coi như là vì bảo vệ mình. Chính mình chủ động chui vào mãng xà trong miệng, cũng không có còn sống khả năng. Đang bị nuốt trong quá trình sẽ ngất đi. Trong nước không thể thở nổi trong hoàn cảnh. Ở nguy hiểm thắt cổ chung, ta còn có thể giữ thanh tỉnh. Phải cảm tạ sư phụ ta từ tiểu đối với ta tâm tính kiên định nghiêm khắc mài. Có thể thống khổ cũng là tới từ ở loại này thanh tỉnh. Ta có thể cảm giác được xương cốt toàn thân bắp thịt ê ẩm. Càng khiến người ta tuyệt vọng lúc, ta mở mắt, ở một mảnh trong ngượng ngùng nhìn thấy rất sâu dưới nước. Lại xuất hiện hai cặp bóng đèn như thế con mắt. M, cái đầm nước này là quái vật ổ sao? Ta răng cắn chặt, ở thời điểm này, ta nên làm cái gì? Một cái đã muốn làm chết ta rồi. Huống chi phía dưới còn có hai cái. Nhìn dáng dấp, bọn họ đang bay nhanh nổi lên. Lúc này, đến từ tiếu thừa càn viện thủ cuối cùng đã tới. Đang mơ hồ chung, ta cảm giác trong nước nổi lên một tia đến từ quỷ vật đặc biệt khí tức âm lãnh. Động mở thiên nhãn, ta nhìn thấy một cái quỷ đầu hướng quái vật kia nhào tới. Sau một khắc liền nhào vào quái vật đầu. Đây không thể nghi ngờ là thông minh nhất cách làm. Loại này thân thể cường hãn quái vật, không có biện pháp công kích nó thể xác, cũng chỉ có thông qua loại thủ đoạn này công kích một chút nó linh hồn. Chúng ta không có năng lực ở trong môi trường này giết chết nó. Nhưng chỉ cần có thể kéo riêng một ít thời gian, chúng ta thì có còn sống khả năng. Quả nhiên, quỷ đầu nhào vào quái vật đầu. Con quái vật kia thân thể thoáng cái liền cứng lại. Vốn là chính đang gia tăng ghìm chặt thân thể ta cũng bất động rồi. Ta nhìn thấy quái vật kia vốn là lạnh giá cặp mắt, trở nên điên cuồng mà mê loạn. Hiển nhiên đang tiến hành nào đó đấu tranh. Nó là không có khả năng tiến hóa thành lão thôn trưởng như vậy linh hồn cũng nghịch thiên quái. Vật, chỉ vì nó không phải là vạn vật chi linh. Có thể nhường cho ta buồn rầu là, nó cũng không chút nào buông ta ra dự định. Mà ở sâu bên trong còn có hai cái mắt lom lom ra hỏa. Không muốn sống như vậy đi lên đuổi. Đã như vậy lời nói. Ta cắn chặt răng. Trong đan điền một hơi thở đang nhanh chóng tụ tập. Sau đó dựa theo đặc thù hành khí phương thức. Một cổ lực lượng xông lên cổ họng. Ở muốn bùng nổ đến cực hạn thời khắc. Ta bỗng nhiên mở miệng. Quát to một tiếng. Buông ra. Ta cho tới bây giờ không có như thế tận hết sức lực thi triển qua đạo gia âm thanh công. Ẩn chứa tối cao uy áp ý chí. Sóng âm chung xen lẫn chính mình nội khí cùng linh hồn lực. Chẳng qua là hô lên một tiếng này. Ta đại não liền lâm vào không. Một giây trống không bên trong. Đó là trong nháy mắt đó. Mình cũng không thể chịu đựng biểu hiện. Ta chợt cắn đầu lưỡi một cái. Đầu lưỡi đau nhức để cho ta lập tức thanh tỉnh lại. Mà quái vật kia con mắt thoáng cái thất thần, lại nhân tính hóa đảo cặp mắt trắng dã, thân thể liền bắt đầu mềm yếu vô lực buông ta ra. Thật dài mở ra, không khỏi chìm xuống phía dưới đi, là, ta cũng chỉ là mưu lợi thôi. Thừa dịp nó đang cùng quỷ đầu dây dưa thời điểm, dùng âm thanh công kích nó linh hồn, nhưng là ở có cường hãn như vậy thân thể dưới sự bảo vệ. Linh hồn coi như bị tổn thương. Cũng sẽ không có nhiều tổn thương nghiêm trọng. Nó chẳng qua là lâm vào ngắn ngủi mất đi ý thức thôi. Nhưng giờ phút này, ta còn không trốn liền là thuần túy ngu xuẩn rồi. Ta không để ý tới chính mình còn đang đau nhức thân thể. Liều mạng nổi lên trên. Sau đó thoáng cái vọt ra khỏi mặt nước. Thừa nhất, ta cũng biết. Làm như vậy đúng ngươi nếu không ra ta liền chuẩn bị nhảy xuống. Tiếu thừa càn nằm ở bên bờ hô to. Hiển nhiên ta mới vừa rồi đang cùng cự xà dây dưa thời điểm. Hắn thả ra quỷ đầu sau khi cứ như vậy nằm ở bên bờ chờ đợi. Trong nội tâm của ta ấm áp, mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm nhảy xuống. Là lại có bao nhiêu người có thể vì bằng hữu làm được. Nguyên lai, tiểu tử này còn có ta không biết một mặt. Đó chính là trong nóng ngoài lạnh. Một khi bỏ ra cảm tình là rất nặng. Cái này cùng ta hà tương tự. Chúng ta từ phương diện nào đó mà nói, đúng là đồng căn đồng nguyên nhất mạch nhân a. Bất quá, bây giờ căn bản không phải là phát cái gì cảm khái thời khắc. Ta chỉ là cảm kích nhìn tiếu thừa càn liếc mắt, sau đó liều mạng hướng bên bờ bơi đi. Rất may mắn là, quái vật kia ở trong đầm nước lộn xộn, mấy lần nước gợn, đã đem ta đẩy tới nhanh đến gần bên bờ địa phương. Ở tiếu thừa càn cuối cùng kéo ta một cái sau khi, ta thuận lợi lên bờ. Vào thời khắc ấy, ta kích động gần như sắp muốn khóc lên. Ngay tại bên bờ trên đất, chỉ ngây ngốc nằm mười mấy giây đồng hồ. Miệng to thở dốc, cả đời này ta trải qua vô số nguy hiểm. Nhưng lúc này đây thật là ta cách tử vong lần gần đây nhất. Tại quái vật cuốn lấy ta một thoáng, ta cơ hồ cho là mình lại phải chết. Kèm theo ta, hì hục tiếng thở dốc. Tiếu Thừa Càn ngồi xuống vỗ vỗ bả vai ta nói với ta đến. Tốt lắm, Thừa Nhất, không có chuyện gì, ta thoáng cái kịp phản ứng. Không sao chứ, ta nghĩ tới rồi quái vật leo lên cột đá cảnh tượng. Căn bản bất chấp thân thể đau nhức cùng mệt nhọc, thoáng cái đứng lên, nói với Tiếu Thừa Càn đến. Không, có chuyện, chạy mau, nói xong, ta nhị thoại không nói hướng ta đặt vào đèn pin cửa hang chạy đi. Thuận tiện nhặt lên kia thổi phồng tử sắc thực vật. Tiếu Thừa Càn nhị thoại không nói đi theo ta chạy. Chẳng qua là đang chạy trong quá trình. Hắn hỏi ta, Thừa Nhất, còn có chuyện gì? Người không phát hiện sao? Quái vật kia có thể leo lên cây cột. Chẳng lẽ nó không thể lên bờ sao? Ta tốc độ chạy trốn cực nhanh. Vừa chạy một bên nói với Tiếu Thừa Càn đến. Tiếu Thừa Càn sửng sốt một chút. Sau đó mắng to một câu. Ta xxx sao sao sao. Sau đó dừng lại một chút. Còn nói đến, Thừa Nhất, trên người của ngươi thế nào thúi như vậy? Nói nhảm, ngươi phải bị cương thi ôm. Ngươi không thúi. Ta vừa chạy vừa hô đến. Tiếng gió bên tai ở vù vù vang dội. Cương thi, cái, chấm ngoặc kép. Tiếu Thừa Càn mới vừa muốn hỏi cái gì. Một tiếng đòi mạng một loại vạch nước âm thanh lại từ phía sau chúng ta vang lên. Ta cùng Tiếu Thừa Càn nhanh muốn điên rồi. Tiếu Thừa Càn quay đầu nhìn một cái. Mắng to đến. Ngươi TM công hay lại là mẫu hả? Công liền không nên quấn quanh chúng ta hai nam nhân. Mẫu phải đi tìm nam nhân mình. Mà ta tiếp lời đến. Người này căn bản cũng không theo lý xuất bài. Dài kỳ cá không nói. Một hồi học rắn độc trực tiếp đòi người. Một hồi học mãng xà quấn quýt. Liền ti em là một cái chân chính quái vật. Mãng xà. Ta xxx sao sao sao. Thừa Nhất. Nằm xuống. Đừng chạy rồi. Học ta như vậy nằm xuống. Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên giống to đến. Nằm xuống. Này Tiếu Thừa Càn chẳng lẽ là chuẩn bị hiến thân cho điều này rắn mẹ rồi hả? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.